Phường đói ăn, dân thực đơn. Là ăn sáng, cho nên ta ăn đạm bạc đơn sơ thôi. Cho ta cua rang me, rang muối, rang đường, rang bơ, tôm nướng mỗi, nướng muối, nướng bơ, nướng đường, cá hầm chiên giòn, chiên sả, chiên xù, chiên tương, sườn heo, ram tương, ram muối, ram bơ, ram đường, ram hai ri, ram bốn ghi. Kêu đạm bạc đơn sơ vậy thôi. Phường khác uống, dân thực đơn. Dạ. Nước thì gồm có trà, trà đào, trà vải, trà là, trà lai. Sữa thì có sữa tươi, trân châu, đường đen, đường phèn, đường thốt lốt, đường đột. Các ngươi nghĩ xem, với những món đơn giản này thì cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị? Thưa hoàng hậu, nô tỳ nghĩ là cần một canh giờ đó ạ. À, không đủ đâu. Dạ thưa hoàng hậu, ít nhất phải hai canh giờ đó ạ. Ý, không được, không thể nào được. Dạ bẩm hoàng hậu, với những cái món ăn này chắc là tới ngày mai mới ăn á. À, dạ ý của nô tỳ là 3 canh giờ. Thôi được, ta chiều ý các ngươi. 15 phút. Đi đâu? Điên ghé hả? Đi vô. Nghe ăn chạy chạy chạy. Hết giờ. Đồ ăn đâu? Kìa, nhà các ngươi có chuyện buồn ư? Nếu như có chuyện buồn, tại sao không nói cho ta hay? Ta sẽ cho các ngươi nghỉ luôn. Thưa hoàng hậu, những món hoàng hậu gọi ở trong cung mình quá lạ lẫm, không ai biết làm và cũng không ai biết nó là cái quái gì mà làm hết hoàng hậu à. Nếu như trong cung không biết cái quái gì mà làm thì hãy ra đường tìm những cái quái đó về cho ta ăn. Hoàng hậu, sao mà ra đường được? Ở ngoài bây giờ bão táp mưa sa, có ai dám xông pha ra ngoài? Đi thì được rồi đó, mà về biết có về được không? Nguy hiểm quá. Nếu như vậy thì bây giờ không cần những món quái đản nữa, chỉ cần những món bình thường thôi dâng lên cho ta ăn. Dạ thưa hoàng hậu, những món bình thường mà hoàng hậu muốn thì thật sự là chúng nô tỳ không có đủ thời gian để làm ạ. Ủa, chú phải mày làm biến hả? Mày nói nhỏ thôi. Nói làm biến mày chặt đầu tao sao? Trời ơi, cái con này, cái miệng mày mới lớn á. Mày đừng có lo, hoàng hậu không có khả năng chặt đầu mày đâu, mà chỉ rút móng mày thôi. Vậy tao đang rút móng nè. Hoàng hậu đâu mà. Nếu như không có thời gian làm thì có thể ra ngoài đường mua, những món bình thường ngoài đường bán đầy. Dạ bẩm hoàng hậu, hoàng hậu nói như vậy thì hoàng hậu phải suy nghĩ lại. Tại vì những món người ta bán đầy thì người ta cũng xếp hàng mua đầy, mà chúng nô tỳ chúng thần ở trong cung công viện cứ đăng đăng đê đê vậy đó, thời gian rảnh đâu mà đi ra ngoài xếp hàng cho hoàng hậu, rồi cũng vậy trong cung ai mận. Phải rồi, không lẽ tao phải chết đói? Chịu thôi. Trời ơi, đường đường là một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ và phải chết đói, chứ còn gì là sự uy nghiêm của ta nữa. Thì bởi. Nhưng nếu ta có chết thì các ngươi cũng không còn mạng đâu. Hoàng hậu tha mạng. Hoàng hậu người ơi, xin hoàng hậu bớt dần mà ảnh hưởng đến sức khỏe bởi cái bọn nổ tì nổ tài đấy. Nếp cầm tổng hoàng hạ thần, ta đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những món ăn cho hoàng hậu mà hoàng hậu yêu cầu từ nay tới bây trừ rồi. Thưa hoàng hậu ơi là hoàng hậu à. Nếu như đã có đồ ăn, vậy thì tại sao không mau dâng lên cho ta? Tuấn linh hoàng hậu. Ôi, thơm quá, thơm quá. Ở đâu mà ra quá trời đồ ăn ngon, người cầm đồ ăn cũng ngon nữa. Dạ rất ngon, thưa hoàng hậu cải ni thân đà kiềm trà. Ngươi ăn rồi hả? Dạ không thưa hoàng hậu, thức ăn còn nguyên thân chỉ liệt sớ thân người, cái mùi thơm lắm thưa hoàng hậu. Tiếc là ta đã có chồng rồi, bằng không các đi chết với ta nhau. Thân cùng dây. Nhưng mà ý của ta là tại sao lại có quá nhiều đồ ăn ngon như vậy mà ta là một hoàng hậu mà ta hoàn toàn không hay biết? Dạ thưa hoàng hậu, đây là dịch vụ Grab Food, một dịch vụ giao đồ ăn vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Kể từ lúc hoàng hậu order đồ ăn, hà thân nếp cầm tổng hoàng đấy đã biết cái bọn tì nữ hải giảm ở đây rất vô dụng, sẽ không bao giờ có thể phục vụ hoàng hậu chủ đạo và ẩn cần như hà thân đấy. Cho nên thần xong chưa đã... nói xong chưa? Xem xong thần đã nhánh tay nhánh miền thần bút rạp vừa thì giáo đồ ăn cho hoàng hậu và đồ ăn đã có mặt nấu. Nói xong chưa? Dạ vừa xong xuôi. Đồ ăn mà quý hết rồi nè. À dạ. Tất cả đồ ăn do Grab Food giao là sẽ không bao giờ có chuyện nguội. Bởi vì trên đường đi họ có tuổi dừ nhiệt, không bao giờ có thể nguội được thôi hoàng hậu. Hay, hay, nói hay lắm. Bắt đầu từ nay, tất cả mọi người cứ việc đặt thức ăn qua Grab Food. Tôn lên hoàng hậu. Em là có, nhanh khỏi lo, khỏi cần cung nữ. Thân mời hoàng hậu bước ra ngoài, mời người tiễn về phía trước. Có chuyện gì vậy? Thần dành cho người một bất ngờ thưa người. Bất ngờ gì? Dạ người cứ yên tâm, mời người ngồi à. Hoàng hậu! Gì vậy? Hoàng hậu! Hoàng hậu, không có gì đâu, không có chi phải lo sợ. Thưa người, bất ngờ của người đây. Chúc mừng sinh thần hoàng hậu. Thưa hoàng hậu, nhân ngày sinh thần đặc biệt của người, nô tỳ mang đến một món quà vô cùng giá trị dâng lên cho người. Đó là một chiếc áo lông cừu được dệt từ những chiếc lông cừu dài nhất, được lấy từ những con cừu ngưu nhất, được dệt từ những bà ngoại già nhất của Bến Lức, dệt 18 ngày đêm thưa hoàng hậu. Lúc dệt tuy rất tức, nhưng mà các bà ngoại phải hoàn thành xong, và lúc xong các bà ngoại vô cùng là nhức mắt, cho nên tấm vải này nó mắc nhất. Đúng xác. Wow, thật là giá trị. Nhưng mà thưa hoàng hậu, món quà của thần thì cũng giá trị không kém. Món quà này là một bộ trâm làm từ những cô năm nỉ lúc nào cũng nói cà lâm, mà trên người thì chi chít những hình xăm, mà chỉ được làm từ mỗi thứ năm và liên tục trong vòng 5 năm mới hoàn tất bộ trâm. Có tâm. Hoàng hậu, nô tỳ xin dâng lên người một bộ áo lông chồn được dệt từ các bà chị sồn sồn, dệt dưới ánh đèn cồn. Lúc dệt thì rất là ồn, chắc chắn đây không phải là hàng tồn. Có hồn. Dạ thưa hoàng hậu, tất cả những món quà này món nào cũng là đắt giá, nhưng không có món nào là hot hết, chỉ có món của thần mới là hot thôi. Dạ kính dâng lên hoàng hậu một chén cháo của dì Sáu, nấu từ xương con cáo, ăn vào thật là tỉnh táo. Láo. Hoàng hậu ơi, sao láo? Cháo đâu? Dạ đang nấu. Bởi vì láo là đúng. Dạ. Cái bọn nổ tai nổ ti này rất là biết thừa cơ hội để lấy lòng hoàng hậu. Những thứ hoàng hậu, thần hiểu hầu hạ người đã lâu, thần biết tánh tình của hoàng hậu không phải là người thích những món đồ vật chất xá hoa, không hề thích những món quà của các ngươi tặng đâu. Cho nên thần mang phép tặng cho người một phần quà hết sức giá trị. Quà gì? Về mặt tinh thần, thần mang phép dẫn đến hoàng hậu một bài thơ. Thơ à? Trên trời có triều gì sao, xếp thành bốn chữ tài sáo tăng hoa. Quà đâu? Thưa hoàng hậu, thần đùa thôi, ngươi nhìn đi. Ở đây biết bao nhiêu là quà cạp nhưng không có cái nào của thần cả. Ủa vậy nó tới có luôn là vẫn không có quà? Tất cả chỉ là nói đùa, còn không có quà là thật. Được, không có quà nhưng được cái vui. Cảm ơn tất cả các ngươi vì đã nhớ đến sinh thần của ta. Lôi ra chém hết. Hoàng hậu, trên trời có chiều gì sao? Xếp thành bốn chữ tại sao chém đâu? Các ngươi nhìn lại bản thân mình đi, chỉ là nô bộc, cung tỳ, thái giám thì làm sao có tiền mua quà để tặng cho ta? Thưa hoàng hậu, tuy chúng thân chỉ là những nô tỳ, chỉ là những nô tài, chỉ là những nô bộc, chỉ là những nô lệ, nhưng chúng thân mang một tấm lòng son quyết dấn lên cho hoàng hậu thưa ngươi. Nếu như vậy thì quá rõ ràng rồi. Nói tóm lại là các ngươi vẫn không có tiền. Vậy tiền ở đâu ra mua quà? Trộm cắp, ăn xén ăn bớt hay là lạm phát? Không có. Được, nếu như các ngươi nói các ngươi quan, vậy thì ta cho các ngươi một cơ hội để mà giải thích một lời. Bằng không, thiên hạ sẽ nói ta là một hoàng hậu cuồng sát và ác nhân. Nói! Rap Rewards là tên nào mà dám cả gan cho tiền các ngươi? Thưa hoàng hậu, Rap Rewards là một chương trình đổi điểm lấy quà. Thưa hoàng hậu, mỗi khi chúng thần sử dụng dịch vụ của Rap sẽ được tích điểm đó hoàng hậu. Và chúng ta sẽ dùng cái điểm đó để đổi những phần quà mà chúng ta yêu thích đó hoàng hậu. Dạ thưa hoàng hậu, và tất cả những món quà này đều là do chúng thần đổi về đó ạ. Thật to gan, xếp hết cho ta. Tại sao các ngươi đã đổi quà mà không rủ ta? Trời ơi, ta cũng sử dụng Rap điểm quá trời đây nè, mà tại sao đổi điểm đổi quà không rủ ta? Thiệt luôn á, các ngươi mà không giải thích thì ta hiểu lầm các ngươi rồi thấy chưa? Nhớ lần sau nhớ rủ ta nghe chưa? Dạ. Ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Còn bây giờ chần chờ gì nữa, cùng ta đi đổi điểm thưởng Rap Rewards. Rap Rewards tích điểm đổi quà, vui cười ha.